Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, biện pháp, Ngự Long quyết tiến vào thân thể hắn, tựa hồ ở cường hóa cho nó, nhưng Ngự Long quyết cũng không chỉ cường hóa chi dùng, cũng có thể phá hư, chỉ là hắn vẫn không có thi triển phá hư thuật mà thôi. Ngự Long quyết hóa thành một thanh đem tiểu đao từ bắt đầu ở phệ linh quy trong thân thể quấy. Cắt lai cắt đi. Phệ linh quy chiến động một cái. Đau đớn không chịu nổi. Sở Ly cảm thấy thống khoái. Càng phát ra hăng say. Trước đây bị nó cắn trúng cánh tay. Nó trong mắt trêu tức cùng châm chọc phảng phất ở trước mắt. Hắn cũng là mang thù người. Bị buộc bất đắc dĩ chém tới cánh tay không có thể như vậy dễ chịu tư vị. Không chỉ là cụt tay đau, còn có sỉ nhục cảm. Phệ linh quy truyền đến cầu xin tha thứ ý. Sở Ly không thèm quan tâm đến lý lẽ. Lão gia hỏa này lão gian cự hoạt, cũng không dễ dàng như vậy khuất phục. Chỉ là miễn cưỡng bản thân mà thôi. Hắn phải thử một chút có thể hay không làm thịt nó. Nếu có thể giết nó, nói vậy huyết nhục nhất định cực bổ dưỡng. Cho mình cùng Nghiệt U Long ăn vào nói vậy hội tiến hơn một bước. Nói không chừng có thể luyện thành tầng thứ 9 Ngự Long quyết ni. Nghĩ tới đây hắn thôi động Ngự Long quyết càng phát ra ngoan. Cắt đắc càng phát ra lợi hại. Sau lại phát hiện như vậy một cây tiểu đao tử phân tán ra uy lực không đủ mạnh. Vì vậy ngưng tụ hóa thành một cây trường đao. Ở nó ngũ tạng lục phủ cắt. Đáng tiếc nó ngũ tạng lục phủ kiên cường dẻo dai vượt quá tưởng tượng. Cho dù tầng 8 Ngự Long quyết cũng vô pháp một chút bị thương nó. Trích nhượng nó đau đớn một ít, tựa như người ai gậy gộc đả giống nhau. Tuy rằng đau đớn lại không thể gây thương tổn được thân. Sở Ly không phục, liều mạng thôi động Ngự Long quyết. Không tin không thu thập được nó. Một hơi thở thúc dục bán ngày thời gian. Thẳng đến hoàng hôn dâng lên. Nó nhưng không có thụ thương. Trích không ngừng cầu xin tha thứ. Nhẹ dạ người bị cầu xin tha thứ lâu như vậy đã sớm chịu không nổi. Sẽ buông tay, Sở Ly lại biết nó tâm tính tàn nhẫn, cũng không dễ dàng như vậy khuất phục, chỉ cần tìm được cơ hội nhất định sẽ cắn nuốt hết bản thân. Nếu như trở lại nó hàn đàm cạnh, bản thân như thế nào đi nữa cầu xin tha thứ nó cũng sẽ không quan tâm. Hội không chút khách khí cắn nuốt hết bản thân, nghĩ tới đây, hắn kế tục thôi động, cho dù không thể gây thương tổn được nó, nhượng nó đau đớn cũng đoán một cái khí. Đợi hoàng hôn trở nên nồng, có thể thấy bầu trời đầy sao. Sở Ly chỉ có thể tạm thời buông ra nó, bỗng nhiên tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ở Hàn Đàm bang. Nghiệt U Long ở Hàn Đàm nội vui sướng bơi qua bơi lại. Hiển nhiên nó đã bơi nửa ngày, vẫn không có tận hứng ý. Nín thiên niên, một khi phát tiết, không dễ dàng như vậy tận hứng. Thấy Sở Ly xuất hiện, nó thò đầu ra phát sinh một tiếng long ngâm. Sở Ly cười một nhảy đến trên lưng, Ngự Long quyết thôi động, bán ngày thời gian, Nghiệt U Long dĩ nhiên mạnh một đoạn, cái này Hàn Đàm quả thực thần kỳ, bằng không cũng sẽ không bị phệ linh quy coi trọng mắt mà chiếm lấy. Sở Ly dùng đại viên kính trí tương thập tuyệt cốc đích tình hình nói cho nó, Nghiệt U Long vui vẻ vạn phần, lại phát sinh long ngâm, hoán đến nơi đây ở đương nhiên hay nhất, ở đây mới là long chỗ ở. Sở Ly ý bảo nó cẩn thận chu vi. Thập vạn đại sơn thế nhưng đất nguy hiểm. Không thể so ở thập tuyệt cốc. Mặc dù không có linh khí lại cũng đủ an toàn. Nghiệt U Long biểu thị minh bạch. Hội cẩn cẩn rực rực. Bây giờ bất thành tự bắt chuyện hắn. Đái nó rời đi nơi này. Sở Ly không dài dòng nữa. Bỗng nhiên tiêu thất. Sau một khắc xuất hiện ở Tiêu Kỳ bên người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ đang ngồi ở bên trong động trên thạch tháp điều tức. Áo trắng như tuyết, bên trong động dĩ nhiên khảm mấy người Dạ Minh Châu. Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng sơn động. 10 người thiên ngoại thiên cao thủ dĩ nhiên bị chôn ở ngoài động. Sở Ly thở dài một hơi, đem sự tình qua lại cùng hiện tại nói một lần. Phệ Linh Quy, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ thở dài một hơi nói. Nhị phẩm linh thú ngươi cũng dám trêu chọc. Có thật không mạng lớn? Sở Ly cười nói. Hiện tại nó là long khốn chỗ nước cạn. Mặc cho ta lăn qua lăn lại. Có thể có giải quyết nó phương pháp. Tiêu Kỳ vấn, Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng như trên thạch bích cẩn Minh Châu Quang Huy. Nhượng hắn tim đập thình thịch, không khỏi thân thủ nắm ở nàng eo nhỏ, thấu đi tới gần cận nàng đôi mắt sáng. Tiêu Kỳ bạch ngọc tự khuôn mặt hiện ra đỏ ửng, ngượng ngùng khôn kể, nhẹ nhàng thôi một chút hắn. Sở Ly ôm nàng eo nhỏ, cười nói, ta chuẩn bị trước nấu một nấu nó. Thập Tuyệt Cốc trong có thể ăn cũng không nhiều. Nó thân hình thật lớn vào không được tìm không được. Đợi đói thượng vài ngày sau, cho nữa nó ăn dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ khinh cáp thủ. Có người nói có an hồn chi hiệu, có thể chìm vào giấc ngủ. Sở Ly gật đầu, một ngày ăn xong dưỡng hồn đan, ta lại đem nó đưa dẫn tiên sơn. Sau đó từ đỉnh núi ném xuống, nó lợi hại hơn nữa cũng phải xuất thành thịt nát. Hà tất đợi được nó ăn vào dưỡng hồn đan. Tiêu Kỳ cười nói, quay về với chính nghĩa Chu Sơn chủ có Kim Long, cũng đủ áp chế nó, thậm chí trực tiếp nhượng Kim Long giết nó. Nàng minh bạch Sở Ly lo lắng là sợ nó trốn đi ra bên ngoài đại khai sát giới. Sở Ly lắc đầu, Kim Long vị tất nguyện ý thu thập nó, hơn nữa nó có phá toái hư không khả năng, không phục dưỡng hồn đan ly khai Thập Tuyệt Cốc, nó lập tức là có thể đào tẩu, là trọng yếu hơn là một ngày ra Thập Tuyệt Cốc, linh khí xuất hiện, bản thân chỉ có thể chạy trối chết. Tiêu Kỳ nói, vạn nhất dưỡng hồn đan mặc kệ sử dụng đây, phục quá một lần, có thể thụy một hồi mà. Sở Ly nói, vậy chỉ dùng cái chủ ý này đi. Tiêu Kỳ cười nói, chẳng biết ta Thái Thượng kiếm có thể hay không tổn thương được nó. Sở Ly ngẩn ra, lập tức như có điều suy nghĩ, đảo là có thể thử một lần, vậy thử xem đi. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ ý niệm trong đầu khẽ động, nhất thời leng keng một mảnh thanh minh trên thạch bích Dạ Minh Châu đều bay lên. Nàng ngọc thủ nhất chiêu, cái này thập viên Dạ Minh Châu tiến vào cẩm nang trong tay nội. Tiêu Kỳ tương túi gấm thu nhập tay áo chung, thản nhiên cười nói, đi thôi. Sở Ly thở dài nói, phu nhân hôm nay càng phát ra lợi hại. Tiêu Kỳ cười khẽ, chút tài mọn người cũng có thể làm được. Ha ha, Sở Ly nghĩ nàng phá lệ mỹ, lại hôn một cái nàng mặt ngọc, hai người bỗng nhiên tiêu thất. Sau một khắc bọn họ xuất hiện ở Thập Tuyệt Cốc, trăng sáng như ngọc mâm, thủy đàm trong ảnh ngược trăng sáng, lưỡng vầng trăng sáng phản chiếu trong cốc tràn đầy thanh huy. Phệ Linh Quy như cũ ở bên đầm nước vẫn không nhúc nhích, giống một ngọn núi khâu, nó cẩn thận vạn phần, không dám thăm dò, rất sợ Sở Ly tựu ở một bên ẩn núp, tùy thời chuẩn bị một kích. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ xuất hiện ở nó vỏ rùa thượng. Thật là lớn rùa, Tiêu Kỳ tán thán, Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ nói, trưởng thành lớn như vậy, chẳng biết sống bao lâu, ít nhất hơn 1000 niên. Sở Ly hanh một tiếng nói, sống được lại lâu cũng muốn làm thịt nó. Tiêu Kỳ hé miệng khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, ta thử xem. Sở Ly đại viên kính trí tảo liền thấy Thái Thượng kiếm cũng không chịu Thập Tuyệt Cốc ảnh hưởng, bởi vì nó phun ra nuốt vào cũng không phải là giới này linh khí, mà là thiên ngoại thiên linh khí. Tiêu Kỳ ý niệm trong đầu khẽ động, nhất thời một đạo kiếm khí bắn tới. Đinh, chấm ngoặc kép, thanh minh thanh giống trường kiếm đâm chúng không giống. Leng keng, chấm ngoặc kép, giống nhanh mưa đả chuối tây. Thanh minh thanh bên tai không dứt, trong nháy mắt bắn ra trên trăm kiếm. Sở Ly líu lưỡi, mình cũng có thể trong nháy mắt đâm ra bách kiếm, nhưng như nàng dễ dàng như vậy, chỉ một cái ý niệm trong đầu động khởi liền đâm ra trên trăm kiếm, bản thân cũng làm không được. Hảo một Thái Thượng kiếm kinh, không uổng công Tiêu Kỳ cùng mình chịu nhiều như vậy dằn vặt lai tu luyện. Leng keng, chấm ngoặc kép, vừa hơn 100 kiếm. Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc, nghiêm túc nhìn vỏ rùa, lắc đầu, cái này hơn 200 kiếm dai đâm vào vỏ rùa đồng nhất một điểm, lại không chút nào phá vỡ chi giống. Vỏ rùa chi cứng rắn vượt quá tưởng tượng, nàng ý niệm trong đầu biến đổi, nhất thời hóa thành vô hình vô chất kiếm, trực tiếp xuyên thấu qua vỏ rùa chui vào Phệ Linh Quy trong cơ thể, xuất hiện ở nó trong óc.